Đế quốc Thiên Phong, quyển 5 chương 30, chấn đốc thiết huyết chấn, góc truyện audio.com. Bát Xích ngơ ngác hỏi, Thiền Thủy Thanh là ai vậy? Tiểu tử này sống trong núi rừng từ nhỏ, đương nhiên là chưa nghe qua cái tên này. Một tên tướng quân đánh giặc rất khá, nhưng rất âm hiểm, rất giảo hoạt, còn rất hung ác nữa. Ly Sở không muốn nói tốt cho Thiền Thủy Thanh, không ngờ Bát Xích đột nhiên nhảy dựng lên. Vậy thì tốt quá, cháu quyết định cháu sẽ làm binh sĩ dưới trướng Thiền Thủy Thanh. À, Vô Song và Ly Sở cùng lắp bắp kinh hãi. Cháu vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa Thiền Thủy Thanh. Bát Xích kêu to, đừng coi thường cháu còn nhỏ, giữa núi rừng, cho dù các vị đã tới đây rồi cũng chưa chắc đã thoát được bẫy dập của cháu. Tham gia vào quân ngũ là để đánh giặc, chỉ có giết người hoặc là bị người giết, có gì là ác với không ác. Chỉ có tướng quân đánh thắng trận mới đáng để đi theo, chỉ cần Thiền Thủy Thanh có thể đánh thắng trận, cháu sẽ đi theo ông ấy. Sau này chúng ta ra khỏi rừng, hay là kết nghĩa huynh đệ với nhau đi, về sau hai người các vị chính là đại ca của ta, chúng ta lấy danh hiệu là Tùng Lâm Tam Kiệt. Đúng là tính trẻ con, cho nên Bát Xích mới thuận miệng nói ra danh hiệu sặc mùi giang hồ như vậy. Nhưng không ai có thể ngờ rằng, danh hiệu mà Bát Xích nhất thời nổi hứng nói ra, ngày sau làm cho tất cả địch nhân phải kinh hồn táng đởm. Cái tên Bát Xích ái đồ của Thiền Thủy Thanh sau này vang vọng trên toàn đại lục, cuối cùng trở thành một viên chiến tướng xuất sắc tiếp sau Thiền Thủy Thanh. Đương nhiên hiện giờ nó vẫn còn là một đứa trẻ còn non nớt. Sau khi Bát Xích quyết định đi theo Ly Sở ra khỏi rừng, Vô Song và Ly Sở lập tức chia ra mỗi người đi một ngã. Vô Song phụ trách chạy tới Hàn Phong Quan, báo tin cho Liệt Cuồng Diễm đề phòng quân địch tập kích sau lưng. Ly Sở mang theo Bát Xích vội vàng chạy về phía thành Thương Thiên, báo tin phát hiện mật đạo trong rừng cho Thiền Thủy Thanh. Trong vô tình, dần dần Ly Sở bắt đầu thừa nhận Thiền Thủy Thanh, sự chuyển biến tâm lý tinh tế nhỏ nhoi này, ngay cả bản thân hắn cũng chưa nhận ra. Bởi vì hệ thống đưa tin bằng bồ câu trong quân đế quốc Thiên Phong, không phải nơi nào cũng có, chưa hình thành mạng lưới chặt chẽ. Bồ câu đưa thư ở các nơi đều chỉ lui tới trực tiếp thành Thương Thiên mà thôi, còn việc truyền tin giữa các nơi với nhau vẫn phải sử dụng phương pháp cũ kỹ là dịch trạm. Cũng phải nói rằng, Vô Song không thể tìm thấy cách nào nhanh hơn, chỉ còn nước dùng hai chân của mình thi chạy với bốn chân của kỵ binh quân địch. So ra thì hai người Ly Sở không có việc gì phải gấp nhưng lại có thể sử dụng hệ thống bồ câu đưa thư. Trong rừng, ba bóng người đồng thời di chuyển ra phía ngoài rừng. Giữa con sông nhỏ, một cánh kỵ binh hơn 2 vạn quân đã kéo dài thành một đường chỉ màu đen rất to, giống như một con mãng xà khổng lồ bò ngang qua rừng, uốn lượn mà trườn tới, phun ra từng sợi tơ độc nhỏ bé nhắm về phía con mồi cách đó xa hơn 100 dặm, vẻ ngoài vô cùng hung ác. Trước Hàn Phong Quan, Liệt Cuồng Diễm chỉ huy đại quân chậm rãi lui về phía sau, bọn họ đang chuẩn bị nghênh đón trận đại chiến sắp sửa diễn ra. Trên Linh Lung Pha, Bích Không Tình chỉ huy đại quân vây khốn chiến sĩ Huyết Phong Kỳ, rốt cục bọn họ cũng chịu buông vũ khí đầu hàng. Tất cả đều như chấm dứt, lại như chỉ mới bắt đầu. O không ô, ngày 24 tháng 6 năm 107 lịch Thiên Phong, nguyên thủ lĩnh của hộ dân quân chỉ thủy Dịch Tinh Hàn, mưu đồ ám sát hoàng đế đương triều Thương Dã Vọng trên điện Long Phong. Góc truyện audio.com, Thiền Thủy Thanh xả thân cứu chủ, Dịch Tinh Hàn chết tại trường. Một đòn kinh thiên động địa của Dịch Tinh Hàn đã trở thành một trong những chuyện lớn nhất của lịch sử năm nay, cũng hoàn toàn tuyên bố cha con Nam Sơn Nhạc đi vào hồi mạt vận. Dịch Tinh Hàn lấy thân phận môn khách của Nam gia xuất hiện, tay cầm kiếm thu thủy của Nam gia, tất cả chứng cứ đã cho thấy rõ tội của Nam Sơn Nhạc không thể nào tha thứ. Cho dù lão ta bị oan cũng vậy, là chủ mưu cũng vậy, ngoài chuyện lấy cái chết để tạ tội, không còn con đường nào khác để đi. Lúc Dịch Tinh Hàn khám xét người trước khi vào cung, không có đoàn kiếm, bởi vậy ai ai cũng đều tin tưởng chính là do Nam Sơn Nhạc đưa cho hắn sau khi vào cung. Duy chỉ có bản thân Nam Sơn Nhạc hoàn toàn hiểu được kẻ thật sự giúp cho Dịch Tinh Hàn mang kiếm thu thủy vào cung, e rằng chính là bản thân Thiền Thủy Thanh. Không ai có thể ngờ rằng Thiền Thủy Thanh to gan lớn mật như vậy. Nhưng màn kịch này lại diễn ra vô cùng chân thật, mối thù không chết không thôi giữa Dịch Tinh Hàn và Thiền Thủy Thanh khiến cho không ai có thể nghĩ thông sự ảo diệu bên trong. Thậm chí ngay cả Nam Sơn Nhạc cũng không hiểu được rốt cục Thiền Thủy Thanh đã dùng thủ đoạn gì mà khiến cho Dịch Tinh Hàn làm ra hành động kinh người như vậy. Tuy nhiên Nam Sơn Nhạc cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy, trên chốn quan trường, cái không cần thiết nhất chính là hồi ức và hối hận. Cha con Nam Sơn Nhạc, Nam Vô Kỵ bị bắt ngay tại chỗ, bị cách hết tất cả chức vụ, tất cả già trẻ lớn bé của Nam Phủ cũng phải chịu trách nhiệm liên can, không một ai trốn thoát. Chiều ngày hôm đó, sau khi vụ ám sát đã hơi lắng xuống, Thiền Thủy Thanh phụng mệnh kê biên tài sản Nam Phủ, Nam Vô Thương trở thành tội phạm quan trọng nhất. Chức chấn đốc thiết huyết chấn của hắn bị tước mất, thậm chí Hoàng đế Thương Dã Vọng không cần suy nghĩ, giao luôn cho Thiền Thủy Thanh. đợi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc sẽ tiến hành ban thưởng cho Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh đích thân mang theo 200 thân binh bao vây Nam Phủ, hắn muốn tự tay bắt giữ Nam Vô Thương, để an ủi vong hồn Thích Thiên Hữu nơi chín suối. Một đám chiến sĩ như lang như hổ xông vào trong Nam Phủ, lập tức giống như hổ lạc đàn dê. Có mấy tên võ sư hộ viện của Nam Phủ không rõ tình hình, ỷ mạnh muốn chống lại, đều bị giết chết ngay tại chỗ. Sau một lát, tất cả già trẻ nam nữ đều bị áp giải ra phía trước Nam Phủ, cầu tử lớn tiếng bẩm báo. Bẩm tướng quân, giết chết ngay tại chỗ 12 tên gia đinh Nam Phủ, còn lại trên dưới 138 người đã đưa đến đây toàn bộ. Nhìn một bọn người nhà Nam Phủ từng hiền hách một thời, trong lòng Thiền Thủy Thanh cũng không khỏi thở dài. Bất kể bạn đã từng quyền cao chức trọng, thanh danh hiền hách đến đâu, một khi gặp chuyện rủi ro ắt liên lụy tới toàn gia. Đây là một thời đại toàn là giết chóc, thật sự là không có chỗ cho sự ôn hòa. Một số lớn phụ nữ và trẻ con lúc này không ngừng quỳ trên mặt đất khóc sướt mướt cầu xin Thiền Thủy Thanh tha mạng. Thiền Thủy Thanh chỉ lắc lắc đầu, sau đó quay sang hỏi cầu tử. Người của dòng họ Nam Thu Nguyên có trong đó hay không? Bọn họ đã biết điều làng tránh, không bị liên lụy trong này. Tốt lắm, vì sao không thấy Nam Vô Thương? Đây mới là chuyện mà hắn quan tâm. Hồi bẩm tướng quân, Nam Vô Thương không có trong Nam Phủ. Thiền Thủy Thanh lập tức nói với người nhà Nam Phủ đang ngồi dưới đất. Gocchuyenaudio.com, ai có thể nói cho ta biết hành tung của Nam Vô Thương, ta có thể bảo đảm cho người đó không phải chịu nỗi đau về xác thịt. Nếu có thể giao Nam Vô Thương ra đây, ta sẽ cầu xin Hoàng đế đặc xá cho người đó. Một nữ nhân vội vàng kêu lên, trước khi các người tới đây một lúc có người chạy tới đây đưa tin lão gia gặp chuyện không may, Vô Thương vừa nhận được tin lập tức chạy đi. Thiền Thủy Thanh nghe vậy cả kinh, điều này không thể nào. Sau khi Dịch Tinh Hàn chết, toàn điện Long Phong đều bị phong tỏa, tất cả các quan viên đều không được ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của Hoàng đế. Tất cả những người lui tới thân mật với Nam gia cũng bị giám sát chặt chẽ, vì sao có người có thể báo cho Nam Vô Thương biết chuyện trong cung được? Nói cho ta biết là ai đã tới đây báo tin? Chỉ biết là một tên nô bộc áo xanh, nhưng là ai thì chúng ta cũng không biết. Nữ nhân kia vừa khóc sướt mướt vừa nói. Vừa nhận được tin ấy, tất cả mọi người đều trở nên kinh hoàng, không ngờ nhị công tử đã đi không trở lại. Hắn đi về hướng nào vậy? Nữ nhân run rẩy trả lời. Lúc ấy ta không chú ý, ngươi có quan hệ như thế nào với hắn? Ta là nhị nương của hắn. Thiền Thủy Thanh hừ lạnh một tiếng. Xem ra quả nhiên Nam gia nhân tài đông đúc, không chỉ có truyền thống tốt đẹp là mượn dao giết người, còn có thể bán đứng người kế thừa hương hỏa. Nam Tĩnh Nguyên như vậy, Nam Vô Thương cũng như vậy, ngay cả bọn nữ nhân các ngươi cũng chẳng khác gì, nếu Nam gia không sụp đổ thì thiên lý ở đâu? Đối với Thiền Thủy Thanh mà nói, trong một năm qua hắn từng chiến đấu xa trường, cùng các huynh đệ trải qua hoạn nạn cùng sinh cùng tử, chuyện lấy thân thể của mình đỡ đau cho huynh đệ nhiều không đếm xuể. Nhưng ở nơi đây, chỉ thấy bán đứng, lợi dụng, lừa gạt lẫn nhau, cho nên trong lòng hắn cũng cảm thấy khinh bỉ. Hắn quay đầu lại hô lớn. Lập tức báo cho phủ thành vệ, phái người phong tỏa toàn thành, cẩn thận hỏi quan binh trấn thủ tại các cửa thành, cần phải tra ra Nam Vô Thương có còn ở trong thành hay không. Dạ, mấy tên quân truyền lệnh của hắn lập tức chia ra làm nhiệm vụ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Nam Vô Thương chưa chết, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Không biết vì sao, trong lòng hắn lại có cảm giác không lành. Một lát sau, một con khoái mã chạy nhanh tới hẻm Hồ Đồng, người cưỡi ngựa chính là Vân Lam, hắn nhìn Thiền Thủy Thanh hô to như điên cuồng. Tên khốn Thiền Thủy Thanh này, ngươi còn đứng đó làm gì? Nam Vô Thương mang theo 200 tên cận vệ, xông tới phủ Thiên Hạ Vân gia, bắt muội muội ta đem đi rồi. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Thiền Thủy Thanh đại biến, quả nhiên chuyện xấu nhất đã xảy ra, dưới tình huống không còn gì để mất, Nam Vô Thương vừa ra tay đã nhắm ngay vào tử huyệt của Thiền Thủy Thanh. Ta nói Nam Vô Thương bắt muội muội của ta đi rồi. Thiền Thủy Thanh, nếu như muội muội của ta xảy ra chuyện gì, ta sẽ giết ngươi để đền mạng cho nó. Vân Lam điên cuồng hét lên, hắn bắt Vân Nghê chạy về hướng nào? Hướng đông, hướng đông. Thiền Thủy Thanh cảm thấy kinh hãi trong lòng, hắn lập tức kêu to, cầu tử, lập tức chạy tới thôn Thạch, lệnh cho Phương Hồ dẫn hổ báo doanh chạy tới thành Thương Thiên ngay tức khắc, nghe theo sự điều khiển của ta. Nếu như Huyết Phong Kỳ đã bị bắt, Bảo Bích không tình tiếp nhận chỉ huy, các bộ còn lại án binh bất động, chưa có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện hành động. Vân Lam kêu to, người biết hắn muốn đi đâu sao? Gocchuyenaudio.com, ánh mắt Thiền Thủy Thanh thoáng vẻ hung ác, trời đất bao la, hắn lại chỉ có một chỗ để đi. O không ô, đêm thê lương lạnh lẽo, đội ngũ hơn 200 người rốt cục dừng lại nồi lửa hạ trại giữa một cánh đồng bát ngát. Nam Vô Thương lúc này không còn hình ảnh oai hùng hiên ngang như khi trước, chiến bào màu mây lửa giờ đây dính đầy bụi đất. Sau khi chạy trối chết một quãng đường, lúc này trông hắn giống như chó nhà có tang. Cũng không sai chút nào, hiện giờ hắn đã không còn nhà để về. Vân Nghê ngồi bên đống lửa, trông nàng vẫn vô cùng trấn tĩnh. Nàng đưa mắt nhìn Nam Vô Thương, trong mắt chớp động tinh quang. Nam nhân trước mặt này suýt nữa đã trở thành trượng phu của nàng, nhưng mà số phận thay đổi liên tục, ý trời khó biết, hai người không những không thể trở thành vợ chồng, giờ đây còn trở thành kẻ thù, trong tình huống hiện tại còn bị trói chặt với nhau cùng một chỗ. Nam Vô Thương nhìn nàng, ánh mắt hắn ngập tràn ngọn lửa hận thù, hắn rút đao ra nói với Vân Nghê. Chuyện tới nước này đều là do một tay nữ nhân ngươi làm ra. Ngươi không giữ phép tắc của nữ nhân, câu dẫn nam nhân, đưa sói vào nhà, còn làm hại nam gia ta nhà tan cửa nát. Tuy nhiên may mắn là rốt cục Nam Vô Thương ta cũng không đến nỗi trắng tay, hiện tại ngươi đã lọt vào tay ta, có cảm thấy ân hận hay không? Vân Nghê mỉm cười, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi bày kế hãm hại giết chết Thích Thiên Hữu, lại nhiều lần âm mưu hại Thiền Thủy Thanh, còn liên lụy tới nhị thúc của ta, ngươi có từng cảm thấy hối hận hay không? Nữ nhân này, Nam Vô Thương chộp lấy tóc nàng, hiện tại ngươi đã lọt vào tay ta, còn giả vờ cao ngạo làm gì nữa? Cho dù nam gia ta đã mất, ít nhất Vân gia của ngươi cũng sẽ không tốt đẹp gì. Cho dù ta chết cũng phải kéo theo nữ nhân mà Thiền Thủy Thanh hắn yêu thương nhất cùng chết, làm cho hắn sống trên đời này không còn ý nghĩa. Hắn điên cuồng hô to, Vân Nghê vẫn bình thản không tỏ ra sợ sệt, nhìn thẳng hắn. Cho dù rơi vào tay ngươi thì đã sao, Thiền Thủy Thanh sẽ không bỏ mặc ta, nhất định chàng sẽ tới cứu ta, ngươi hãy chờ chết trong tay chàng đi. Nam Vô Thương cười ha hả như điên cuồng, da thịt trên mặt hắn biến dạng trông vô cùng hung ác. Ha ha ha, đúng vậy, Thiền Thủy Thanh nhất định sẽ tới cứu ngươi, tuy nhiên ta đâu thể để cho hắn được như nguyện. Ở thành Cô Tinh ta còn có 6.000 tinh binh của Quỷ Phong Kỳ cùng với đội cận vệ 2.000 người, ta chỉ cần bày ra cạm bẫy trước khi Thiền Thủy Thanh tới, sau đó nhân cơ hội phát binh, vậy có thể tiêu diệt hắn, có gì mà ta phải sợ hắn. Chỉ sợ đến lúc đó, bọn họ đã biết được kết cục của nam gia ngươi, sẽ không còn nghe lời ngươi nữa. Nam Vô Thương bật cười hăng hắc, đáng tiếc bọn họ không thể nào biết được, bởi vì ta đã giết sạch tất cả bồ câu đưa tin từ thành Thương Thiên tới thành Cô Tinh, vừa rồi trên đường tới đây đã hủy đi vài nơi dịch trạm. Cho dù bọn họ có phi ngựa đưa tin cũng không thể nào đuổi tới trước ta. Chấm, Vân Nghê nghe vậy lòng thầm kinh hãi, nhưng vẫn cười nói. Quả nhiên ngươi đã chuẩn bị chu đáo, tuy nhiên 8.000 người của ngươi chưa chắc đã có thể đối phó được Thiền Thủy Thanh. Nam Vô Thương nổi giận giống to. Ngươi cho rằng Thiền Thủy Thanh hắn là gì chứ? Trên chiến trường hắn thật có thể thắng được ta sao? Đừng mơ, hắn chỉ là dựa vào vận may nhất thời mà thôi, lần này ta sẽ cho Thiền Thủy Thanh hắn biết Nam Vô Thương ta dùng binh như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Đó là đương nhiên, có lẽ chàng đánh bại Đường Đường thừa tướng đương triều cũng chỉ là vận may mà thôi. Câm miệng, Nam Vô Thương tát Vân Nghê một cái. Số nữ nhân này, hiện tại ngươi đã lọt vào tay ta, không ngờ còn tỏ ra cứng rắn như vậy. Được rồi, trước khi Thiền Thủy Thanh tới cứu ngươi, lão tử sẽ chơi đùa với ngươi trước cho thật là thỏa thích. Vì ngươi mà nam gia ta mất đi hết thảy, vì ngươi mà tiền đồ sáng lạn của ta bị hủy. Nếu ta không chơi đùa với ngươi một lần cho thỏa thích, không phải là tự mình làm cho mình thất vọng sao? Không chỉ có ta chơi đùa với ngươi, ta còn cho phép những huynh đệ hiện tại đi theo ta chơi đùa với ngươi, khiến cho ngươi phải chịu đựng hàng ngàn hàng vạn người. Lão tử sẽ dần cho ngươi thành một cái mền rách để xem lúc đó Thiền Thủy Thanh còn yêu thương ngươi nữa hay không. Không ngờ sau khi Vân Nghê nghe xong những lời này lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại nàng vẫn cười nói. Tốt lắm, ngươi cứ làm đi. Từ lúc ta bị ngươi bắt đi ta đã nghĩ tới chuyện ngươi sẽ làm như vậy. Nam nhân các ngươi có được bản lãnh gì để đối phó với nữ nhân, ngoài cưỡng gian ra thì còn trò gì khác nữa. Tốt xấu gì Nam Vô Thương ngươi cũng đường đường là chấn đốc Thiết Huyết Chấn, đối phó với một nữ nhân cũng không có cách gì, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu như ta là thê tử của ngươi, người khác làm như vậy đối với ta có lẽ ta sẽ sợ, bởi vì người như ngươi vậy căn bản là không hiểu cái gì gọi là yêu. Nhưng hiện tại nam nhân của ta là Thiền Thủy Thanh, chàng yêu ta, chàng sẽ không quan tâm đến chuyện ta bị ngươi đối xử như thế nào. Cho dù ngươi để cho 1.000, 1.000 nam nhân tới cưỡng gian ta, chàng sẽ càng yêu thương ta gấp vạn lần. Đây là điểm khác nhau lớn nhất giữa ngươi và Thiền Thủy Thanh. Cho nên ta có gì phải sợ, tới đây đi, tới cưỡng gian ta đi, ta coi như là bị chó cắn một cái, qua vài ngày sau sẽ lành lại, ta vẫn trở lại là ta, là Vân Nghê của thiên hạ Vân gia, là nữ nhân mà Thiền Thủy Thanh yêu thương nhất. Hừ, bằng vào cái gì mà khi nam nhân cưỡng gian nữ nhân phải khóc đến nỗi chết đi sống lại. Cho dù là mất đi trinh tiết ta cũng vẫn có thể sống đội trời đạp đất như trước, cả cuộc đời này không thẹn với lòng mình. Nam vô thương, ngươi càng làm thương tổn ta bao nhiêu, chàng càng yêu thương ta bấy nhiêu, vậy làm sao ta phải sợ ngươi. Nam vô thương nghe vậy vô cùng kinh ngạc, hắn thật không ngờ phản ứng của Vân Nghê lại thẳng thắn đến mức như vậy, đúng là ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Rõ ràng là nàng đã trở thành tù binh, nhưng vẫn cao ngạo như trước, vẫn tự tin như trước, vẫn không hề sợ hãi như trước. Gật gật đầu, Nam vô thương nói bằng giọng buồn bã. Giỏi, giỏi cho một thiên hạ Vân gia, hậu nhân ai ai cũng là rồng phượng trong loài người, cho dù là một nữ nhân cân quắc cũng chẳng kém bậc mày râu. Ánh mắt thoáng vẻ hung ác, Nam vô thương lại nói. Nếu là như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Các huynh đệ, lên đi, hôm nay các ngươi vào sinh ra tử vì Nam vô thương ta, bỏ hết vinh hoa phú quý, Nam vô thương ta chịu ơn này, không dám nói tới chuyện báo đáp, chỉ có cách đem nữ nhân này thưởng cho các ngươi, mọi người cứ vui chơi cho tận hứng. Vân Nghê nghe vậy tỏ ra hoảng sợ, mặc dù vừa rồi giọng điệu của nàng vô cùng cứng rắn, rốt cục chỉ là cố gắng một cách kiên cường mà thôi. Khóc chuyện audio.com. Từ xưa tới nay, nữ nhân đã chịu ảnh hưởng của nền giáo dục tam tùng tứ đức, bởi vậy sao nàng không quan tâm tới chuyện này cho được. Đương nhiên nàng tin tưởng rằng Thiền Thủy Thanh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ nàng, nhưng nàng không cam lòng để cho bọn nam nhân kia giày vò mình như vậy. Một đám người đã bước tới gần nàng, trong lòng Vân Nghê lúc này đang thầm nghĩ. Nếu như các ngươi tiến thêm bước nữa ta đây sẽ cắn lưỡi tự sát. May mắn đúng vào lúc này, một tên vệ binh do Nam vô thương phái ra cảnh giới bên ngoài đột nhiên chạy về, hét lớn. Nhị công tử chúng ta phải đi mau, phía trước có rất nhiều quan binh của phủ nha đang đuổi tới. Phía trước, Nam vô thương cả kinh, vì sao phía trước lại có người? Tên vệ binh kia kêu lên, chỉ sợ Thiền Thủy Thanh đã thả bồ câu đưa tin, lệnh cho tất cả các phủ nha dọc đường lập tức tiến hành đuổi bắt chúng ta. Nhị công tử, hiện tại phía trước chúng ta bị chặn đường, phía sau lại có truy binh. Tất cả mọi người lên ngựa, Nam vô thương kêu to, mục tiêu là thành Cô Tinh, chạy suốt trong đêm, không được dừng lại. Sự khẩn trương trong lòng Vân Nghê, rốt cục cũng tạm thời buông lỏng. O không ô, tốc độ đuổi theo của Thiền Thủy Thanh vô cùng nhanh chóng, hành động dứt khoát mạnh mẽ, dữ tợn hung bạo, vượt xa sự tưởng tượng của Nam vô thương. Trên đường chạy về phía đông, bọn chúng ngựa không dừng vó, chạy như điên cuồng. Ngay cả ăn uống nghỉ ngơi cũng ở trên lưng ngựa, ngựa ngã lăn ra chết vì quá mệt vô số kể. Nếu không phải vàng bạc Nam vô thương mang theo thừa sức mua ngựa e rằng bọn chúng không thể nào tới được thành Cô Tinh. Dù là như vậy quá trình chạy trốn của bọn chúng cũng hết sức gian nan. Mặc dù Nam vô thương đã giết chết bồ câu đưa tin bay tới thành Cô Tinh nhưng dù sao hắn cũng không thể kịp hủy diệt tất cả bồ câu đưa tin. Thiền Thủy Thanh lợi dụng mạng lưới bồ câu đưa tin triệu tập nhân mã trong phạm vi cả nước tất cả tập trung đuổi bắt Nam vô thương. Hắn biến toàn bộ đế quốc Thiên Phong thành một mảnh thiên la địa võng, đồng thời treo giải thưởng cho đầu của Nam vô thương. Nói rằng kẻ nào có thể thông báo hành tung của Nam vô thương, thưởng 500 lượng vàng, nếu giao ra thủ cấp của Nam vô thương, thưởng 3.000 lượng vàng, nếu cứu thoát Vân Nghê thưởng cho vạn lượng vàng. Hiển nhiên Thiền Thủy Thanh đặt ra mục tiêu cứu thoát Vân Nghê lên đầu. Giải thưởng trọng hậu như vậy, đủ làm cho tuyệt đại đa số người trên thế giới này liều mạng mà hành động. Rất đông quân nhân bắt đầu lần tìm theo dấu vết của Nam vô thương, định tìm cơ hội làm giàu trên người hắn. Bởi vậy, dọc đường chạy trốn của Nam vô thương, hắn không ngừng bị người khác quấy rầy. Mỗi lần dừng chân ở một nơi nào, bọn chúng cũng không thể nghỉ ngơi cho đủ, chỉ dám tranh thủ nghỉ ngơi chút ít rồi lập tức lên đường. Bởi vì toàn bộ con dân trong đế quốc đều đã bị giải thưởng quá lớn của Thiền Thủy Thanh làm cho điên cuồng. Thiền Thủy Thanh vận dụng quyền lực và tài lực khổng lồ trong tay thu hút sự chú ý của mọi người tập trung vào miền đông đế quốc. Ngoài ra thủ hạ của Thiền Thủy Thanh, đệ nhất sát thần Phương Hổ đã đích thân dẫn dắt 3.000 kỵ binh hổ báo doanh dốc hết toàn lực đuổi theo sau. Bọn họ chỉ trang bị nhẹ, vứt bỏ hết tất cả đồ quân nhu chỉ vì muốn đạt được tốc độ đuổi theo cao nhất. Trên đường chạy trốn, những chuyện như quấy nhiễu ám sát phục kích. Khóc chuyện audio.com gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của bọn Nam vô thương. Bọn chúng không dám dễ dàng tin tưởng bất cứ chuyện gì, một lão nông dân nhìn bề ngoài bình thường vô hại cũng có thể chỉ trong chớp mắt biến thành người ám sát Nam vô thương. Nhân số của bọn chúng quá đông, hướng đi lại quá rõ ràng, bản thân Nam vô thương vô cùng nổi tiếng, mọi người đều biết nếu như muốn che mắt người trong thiên hạ gần như là chuyện không có khả năng. May mắn vì khoa học kỹ thuật trong thời đại này còn nhiều hạn chế, bất kể là phương diện thông tin hay giao thông đều còn thiếu sót rất nhiều, bởi vậy người chạy trốn chỉ cần chạy với tốc độ thật nhanh là có thể chạy thoát trước khi nguy hiểm ập tới. Ngoài ra vận may của bọn chúng cũng rất tốt, Thiền Thủy Thanh truyền lệnh cho phủ nha các nơi xuất động binh lực lại chỉ có thể trấn giữ ở những nẻo đường quan trọng, không thể nào bố trí được người ở khắp nơi. Bởi vậy bọn Nam Vô Thương chỉ cần chạy theo đường nhỏ là có thể tránh thoát, mặc dù nhìn qua hết sức vội vàng, nhưng lại hữu kinh vô hiểm. Nhất là sau khi chạy vào trong thảo nguyên Phong Nhiêu, một vùng trống trải mênh mông, khắp nơi đều là đường, khắp nơi đều thoáng đãng. Dù cho Thiền Thủy Thanh bày ra thiên la địa võng, nhưng trên thảo nguyên bao la không thể nào tránh khỏi tạo ra một lỗ hổng thật lớn, chuyện này đã tạo cơ hội cho Nam Vô Thương được thoải mái hơn nhiều. Sau khi trải qua gần 10 ngày bỏ chạy như điên, thấy sắp sửa ra khỏi thảo nguyên Phong Nhiêu, Nam Vô Thương lúc này đã mệt đến nỗi ngồi không vững trên lưng ngựa chợt buông tràng cười rộ. Thiền Thủy Thanh ôi Thiền Thủy Thanh, ta còn tưởng rằng ngươi có bản lãnh rất lớn. Hiện giờ tất cả binh lực trong toàn đế quốc gần như nằm dưới sự điều động của ngươi, cả nước đều hay biết chuyện này, nhưng ngươi vẫn không thể bắt được ta. Ngươi quả thật uổng với danh hiệu Thiên Phong Huyết Hồ. Lúc con người ta đang gặp nạn, thường thì có hai cách biểu hiện, một là nhẫn nhục cam chịu tự oán tự trách, hai là có biểu hiện giống như Nam Vô Thương, cố ý nói một vài lời đả kích đối thủ, để làm tăng cao ý chí của mình. Mặc dù sau khi trải qua một thời gian chạy trốn, bên cạnh Nam Vô Thương chỉ còn lại không tới 200 người, nhưng đây cũng là những người đáng tin tưởng nhất sau cùng của hắn. Bọn họ đều là những người đi theo Nam gia đã lâu, là những người trung thành nhất với Nam gia, cho dù Nam gia đã sụp đổ, bọn họ cũng sẽ không rời bỏ chủ nhân của mình. Bên cạnh mỗi một nhân vật lớn thường hay tồn tại những người như vậy, cũng vì nguyên nhân như vậy, trong số bọn họ mới có một ít người có thể quật khởi trở lại trong tương lai. Nam Vô Thương nói như vậy đương nhiên là có dụng ý đả kích sĩ khí của đối thủ, dương cao uy phong của mình, đồng thời cũng có ý trấn an mọi người, làm cho bọn họ tin tưởng rằng tương lai mình vẫn còn có cơ hội có thể gây dựng lại từ đầu. Nhị công tử, lúc này một tên thân binh nói với hắn, truy binh phía sau thế tới ảo ạt, đuổi theo hết sức mạnh mẽ và nhanh chóng, phỏng chừng chúng chỉ còn cách chúng ta có nửa ngày đường. Nếu cứ như vậy chạy tới thành Cô Tinh, chỉ sợ chúng ta không kịp điều động binh lực tiến hành phản công. Ngoài ra ngài không có lệnh dụ do bệ hạ tự tay viết muốn bảo Quỷ Phong Kỳ tấn công người bên mình, e rằng sẽ gặp khó khăn. Nam Vô Thương lạnh lùng nói, khocchuyenaudio.com, yên tâm đi, Hỏa Huỳnh Phi có thể coi như là ái tướng tâm phúc của Kinh Phong Triển, không có Kinh Phong Triển và ta, hôm nay hắn không thể nào ngồi được ở vị trí này. Nay Kinh Phong Triển đã chết, trong lòng hắn cũng tràn đầy lửa giận, cho dù hắn có thể nhìn ra có vấn đề, nói không chừng cũng sẽ giả vờ hồ đồ một phen. Chúng ta đánh một canh bạc, chỉ cần Thiền Thủy Thanh có mặt trong đám truy binh phía sau, nhất định hắn sẽ chạy không thoát. Nếu Thiền Thủy Thanh không có mặt trong đó thì sao? Nam Vô Thương nhìn thoáng qua Vân Nghê, nhất định hắn sẽ đến, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để cứu nữ nhân của hắn. Dứt lời, hắn đột nhiên giống to. Các huynh đệ, các ngươi đi theo Nam Vô Thương ta vào sinh ra tử, trong thời điểm nguy nan nhất lại không hề rời bỏ Nam gia ta, Nam Vô Thương ta cảm tạ ơn các ngươi. Sau trận chiến này, Nam Vô Thương ta không thể nào sống yên trong đế quốc Thiên Phong nữa, ai bằng lòng theo ta, vậy chúng ta cùng nhau chạy sang đế quốc Kinh Hồng, tới nương tựa cô Chính Phàm. Ta tin rằng với năng lực và danh vọng của Nam Vô Thương ta, cô Chính Phàm nhất định sẽ trọng dụng chúng ta. Nếu như Nam Vô Thương lại có cơ hội được hưởng vinh hoa lần nữa, các ngươi chính là huynh đệ sinh tử của ta, cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý. Đối với bức tranh tương lai, đây chính là cái duy nhất mà Nam Vô Thương có thể dùng an ủi bộ hạ của hắn. Thuộc hạ thề sống chết trung thành với nhị công tử, mọi người đồng thanh hô to. Giây phút ấy, Nam Vô Thương quét ánh mắt âm độc nhìn về phía Vân Nghê. Sau khi tới thành Cô Tinh, mọi người có thể ngủ một giấc no nê, đến lúc đó ta sẽ thưởng nữ nhân này cho các ngươi vui thú một phen, coi như là một phần cảm tạ của ta với những người đi theo ta. Chấm, Vân Nghê nghe vậy phát lạnh trong lòng. Thành Cô Tinh là nơi mà Nam Vô Thương đã thành danh, ở nơi đây, hắn từng dùng binh lực 20.000 người mà ngăn trở đại quân Chỉ Thủy trong 2 năm, đánh lui địch nhân rất nhiều lần, lập nên danh dự vô biên cho bản thân mình. Tuy nhiên từ sau khi thanh danh của Thiền Thủy Thanh trở nên vang dội, tên của Nam Vô Thương dần dần biến mất trong những chủ đề bàn luận của mọi người, khiến cho mọi người coi thường một sự thật, thật ra Nam Vô Thương cũng là một thống soái tài ba. Mà Thành Cô Tinh chính là nơi mà hắn đã làm nên sự nghiệp. Không ai có thể bảo đảm có bao nhiêu người ở đó sẽ trung thành và tận tâm với Nam Vô Thương hắn. Nhìn bức tường thành ở xa xa, Nam Vô Thương cảm thấy lòng mình thổn thức. Sau khi đã trải qua một quãng đường chạy trốn hết sức gian nan, rốt cục bọn chúng cũng đã tới nơi này, bên dưới thành Cô Tinh. Hiện giờ trời cao hoàng đế xa, chỉ cần hắn sắp xếp thỏa đáng, nhất định có thể giáng cho Thiền Thủy Thanh một đòn phản kích sắc bén, linh hoạt. Lòng thầm nghĩ vậy, Nam Vô Thương cảm thấy tâm trạng của mình buông lỏng đi rất nhiều. Sau khi phái người đi báo với Hỏa Huỳnh Phi bên trong thành rằng Nam Vô Thương đã đến, bảo hắn dẫn dắt thuộc hạ binh sĩ ra nghênh đón. Có tên thuộc hạ lấy làm thắc mắc bèn hỏi Nam Vô Thương vì sao lúc này còn bày đặt rình rang như vậy làm chi, Nam Vô Thương thản nhiên đáp. Càng là thời điểm mấu chốt, một tướng quân càng phải có thái độ ung dung, tuyệt đối không thể để cho Hỏa Huỳnh Phi có thể phát hiện ra vấn đề. Quần áo có thể rách, ngựa có thể mỏi mệt vì kiệt sức, nhưng con người không thể không có lòng tin. Góc chuyện audio.com, chúng ta phải dựa vào uy thế còn tồn tại, cho dù y phục có rách nát như một tên ăn mày, cũng phải giữ được uy nghiêm, vậy mới có thể làm cho người ta không thể không theo. Sự thật đã chứng minh Nam Vô Thương vô cùng chính xác. Một lát sau, trong thành Cô Tinh một đội thiết kỵ chạy ra, người dẫn đầu đúng là trưởng kỳ của Quỷ Phong kỳ Hỏa Huỳnh Phi. Thuộc hạ Hỏa Huỳnh Phi tham kiến Nam Chấn Đốc, Hỏa Huỳnh Phi nhảy xuống ngựa quỳ một chân hét lớn. Hỏa Huỳnh Phi thấy bộ dạng xác xơ của Nam Vô Thương, bèn tò mò hỏi. Vì sao hiện tại bộ dạng của Nam Chấn Đốc ngài lại như vậy? Nam Vô Thương hừ một tiếng bực bội. Vì chạy quá nhanh, dơ bẩn một chút mà thôi, quay về chuẩn bị nước nóng cho ta muốn tắm rửa một chút. Dạ, không biết Nam Chấn Đốc vội vàng đến đây là có chuyện quan trọng gì vậy? Quả thật là có việc gấp, Nam Vô Thương quét mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới nói. Các ngươi có thể coi như là thân tín của bản Chấn Đốc, ta cũng không ngại nói thẳng cho các ngươi biết Thiền Thủy Thanh đã phản lại đế quốc. Cái gì? Hỏa Huỳnh Phi tỏ ra kinh hãi. Nam Vô Thương hừ lạnh. Tuy nhiên kế hoạch của hắn đã thất bại, hiện giờ Thiền Thủy Thanh đang đích thân dẫn hổ báo doanh chạy tới thành Cô Tinh ngay trong đêm, định chiếm đoạt nơi đây, bằng vào danh vọng của hắn ở Chỉ Thủy mà thành lập nên một cánh quân để chống lại đế quốc. Ta vội vàng tới đây chính là vì muốn báo cho các ngươi lập tức đề phòng hắn áp sát. Dạ cần tuân lệnh Nam Chấn Đốc, Thiền Thủy Thanh chính là gian tặc phản quốc, giết chết không tha. Hỏa Huỳnh Phi hét lớn. Xin Nam Chấn Đốc theo chúng ta vào thành nghỉ ngơi trước đã, thuộc hạ lập tức đi tập trung quân, dạy cho Thiền Thủy Thanh một bài học. Nam Vô Thương gật gật đầu, tâm trạng khẩn trương giờ đây cũng hoàn toàn buông lỏng. Vài tên binh sĩ tiến tới đỡ hắn xuống ngựa, lại có vài tên binh sĩ tiến tới đỡ lấy Vân Nghê. Vân Nghê đang bị trói trên lưng ngựa, vì tránh cho nàng nhiều lời làm hỏng chuyện, Nam Vô Thương cố ý cho người nhét rẻ vào miệng nàng. Lúc này thấy có mấy tên binh sĩ tiến tới đỡ Vân Nghê, Nam Vô Thương thoáng động trong lòng, liền hỏi Hỏa Huỳnh Phi. Huỳnh Phi, sao ngươi không hỏi ta, vì sao Vân Đại Tiểu Thư của Vân Gia lại cùng đi với ta đến đây, lại còn bị ta trói trên lưng ngựa. Hỏa Huỳnh Phi hơi ngây người ra một chút, sau đó lập tức cười nói. Nam Chấn Đốc, chuyện giữa ngài và Vân Tiểu Thư, mọi người ít nhiều gì cũng biết, Thiền Thủy Thanh làm phản, chỉ sợ Vân Tiểu Thư cũng có phần trong đó, bị ngài bắt tới đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ánh mắt Nam Vô Thương đột ngột trở nên lạnh thấu xương. Như vậy thiên hạ Vân gia thì sao? Bọn họ có phản bội đế quốc hay không? Vì sao ngươi cũng không hỏi ta một tiếng? Sắc mặt Hỏa Huỳnh Phi đại biến, đang muốn nói, đột nhiên Nam Vô Thương hô to một tiếng. Động thủ, cả bọn thân binh Nam Phủ đồng thời giơ vũ khí trong tay lên nhắm vào đám binh sĩ ra khỏi thành nghênh đón Nam Vô Thương, còn Nam Vô Thương thì rút kiếm ra gác ngang trên cổ Hỏa Huỳnh Phi. Sắc mặt Hỏa Huỳnh Phi trắng bệch. Nam Chấn Đốc, ngài làm gì vậy? Nam Vô Thương bật cười hăng hắc. Hỏa Huỳnh Phi, tài diễn trò của ngươi so ra kém hơn bản lãnh đánh giặc của ngươi rất nhiều. Sau đó, hắn đột ngột hô to. Thiền Thủy Thanh, nếu ngươi là nam nhân thì ra đây cho lão tử. Phía trên đầu thành, rõ ràng xuất hiện bóng Thiền Thủy Thanh áo trắng tung bay, trông vô cùng cung dung tiêu sái. Góc chuyện audio.com. Phía sau hắn là vô số binh sĩ của Quỷ Phong kỳ, tất cả đồng thời giơ cung tên trong tay lên nhắm vào bọn Nam Vô Thương. Thiền Thủy Thanh tham kiến nhị công tử, giọng du dương của Thiền Thủy Thanh vọng tới. O không ô, trên bờ sông Tiểu Lương, hai quân đang giằng co. Chiến dịch sông Tiểu Lương lần thứ hai sắp sửa bắt đầu. Quân đế quốc Thiên Phong dựa lưng vào sông Tiểu Lương, bày ra trận thế nghiêm chỉnh sẵn sàng chờ đợi quân đế quốc Kinh Hồng. Mà quân đế quốc Kinh Hồng quả nhiên cũng đã ra khỏi Hàn Phong Quan, tổng cộng 8 vạn đại quân tiến thẳng về phía trước với khí thế mênh mông cuồn cuộn. 8 vạn đấu với 12 vạn, đây là binh lực đối lập giữa hai quân. Sau khi quân đế quốc Kinh Hồng đến nơi, bắt đầu bố trí chiến trận ở nơi cách đối thủ 500 thước, còn quân đế quốc Thiên Phong vẫn giữ đội hình nghiêm chỉnh, sẵn sàng đón đợi quân địch. Đây không phải là quân đế quốc Thiên Phong nhã nhặn lễ phép tiên lễ hậu binh gì cả, mà nếu như xuất kích vào lúc này, ngoại trừ dọa cho đối thủ bỏ chạy ra, không chiếm được ưu thế gì khác. Cô chính phàm bày ra thế trận truy hình, mũi dùi, có mũi nhọn nằm ngay giữa. Mục đích của thế trận này là dùng mũi nhọn của mình đột phá đội hình quân địch, chia cắt đối thủ ra từng mảnh nhỏ, sau đó mới tiêu diệt. Liệt Cuồng Diễm bày ra thế trận lưỡng dực tề phi, binh lực chủ yếu tập trung ở hai bên cánh, mục đích là bao vây đối thủ, sau đó mới tiêu diệt toàn quân. Thực lực khác nhau, tâm tính quan chỉ huy khác nhau, khiến cho chiến thuật biến hóa khác hẳn nhau. Binh lực của Cô Chính Phàm ít hơn so với quân Đoàn Bạo Phong, muốn bao vây đối thủ có binh lực đông hơn mình, hùng mạnh hơn mình hiển nhiên là một chiến thuật không hợp lý. Cho nên hắn phải lợi dụng ưu thế cục bộ, mạnh mẽ đột kích vào giữa đội hình của địch, chia cắt quân địch, đánh một chiêu ở giữa nở hoa, là vô cùng lý tưởng. Còn Liệt Cuồng Diễm phải lợi dụng tối đa ưu thế về binh lực hùng mạnh của mình, dùng hết khả năng để đạt được thành quả thắng lợi lớn nhất trong trận chiến này, tốt nhất làm sao cho hai cánh của mình có thể cắt đứt đường lui của địch, sau đó hợp quân lại ở trung lộ sau lưng địch. Như vậy có thể cắt đứt đường lui của quân Đế quốc Kinh Hồng, khiến cho bọn chúng không còn chỗ nào chạy nữa. Hai tư tưởng chiến thuật hoàn toàn khác nhau gặp nhau cùng một chỗ chính là điển hình của việc mạnh tấn công yếu. Rốt cục ai thắng ai thua còn phải xem tài chỉ huy của hai vị thủ lĩnh, đương nhiên cũng phải tính đến một số ít nhân tố bên ngoài chiến trường. Hiện giờ trên chiến trường sông Tiểu Lương, hai trận doanh đã nằm gần với nhau cùng một chỗ. Cánh quân màu vàng rực rỡ chói mắt chính là quân Đế quốc Thiên Phong, lập nên đại phương trận với 4 vạn bộ binh, dùng phương thức phương trận truyền thống để khai cục. Mỗi 50 người tạo thành một đơn vị chiến đấu cơ bản, phương trận cỡ nhỏ, 20 cái phương trận cỡ nhỏ như vậy tạo thành một cái phương trận cỡ trung, 10 cái phương trận cỡ trung tạo thành một phương trận cỡ lớn vạn người. Từ xa nhìn lại, từng đám phương trận loại nhỏ giống như những mảnh ruộng. Khi vài cái phương trận cỡ lớn triển khai ra trên chiến trường, vô số mảnh ruộng nhỏ phân chia ngăn cách với nhau giống như trò ảo thuật, một vùng đồng quê trống trải bằng phẳng lập tức trải ra một mảng sóng lúa vô ngần. Gocchuyenaudio.com Hệ thống phương trận như vậy có đặc điểm là tính linh hoạt cao, thích ứng cho quân có thực lực mạnh, chặt chẽ nghiêm mật, có cả công lẫn thủ, đều có thể sử dụng ở đại đa số điều kiện địa hình. Bạn đang đọc truyện tải. Hai bên sườn là 3 tổng đội của quân Đoàn Bạo Phong, 3 vạn kỵ binh thêm vào 4 vạn bộ binh, hình thành thế trận lưỡng dực tề phi hết sức hùng mạnh. Ở chỗ này, kỵ binh đứng trước bày thành một trận hình rời rạc, tạo ra những khoảng trống thuận lợi cho bộ binh phía sau có thể xông lên. Bộ binh phía sau tạo thành thế trận hình bán nguyệt nhô lên, nếu như nói đại trận nằm giữa chỉ dùng để phòng thủ, như vậy binh sĩ ở hai cánh chính là dùng để tiến công. Nếu như quan sát từ trên cao xuống, trận thế của quân Đế quốc Thiên Phong giống như một chú cua khổng lồ hung hăng dương ra hai càng bén nhọn, chuẩn bị tàn phá đội hình quân địch. Phía đối diện là trận thế của quân Đế quốc Kinh Hồng, khôi đen giáp đen là trang phục truyền thống của chiến sĩ Đế quốc Kinh Hồng. Ngược lại với quân Đế quốc Thiên Phong, Cô Chính Phàm cho kỵ binh đứng giữa đội hình, phía sau mới là bộ binh, hai cánh bố trí lực lượng phòng ngự mạnh nhất là trọng trang bộ binh, phối hợp với cung tiễn thủ. Toàn đại trận nhìn qua giống như một con rùa sắt lớn, cái đầu nằm giữa ló ra, bốn phía phòng ngự chắc chắn như tường đồng vách sắt. Nó đang nằm úp sấp, trừ ra cái đầu lắc lư, hung hăng cắn người, những nơi còn lại đều không thể cắn. Trong trận chiến này, cua khổng lồ gặp rùa khổng lồ, làm cho đời sau có người đặt tên cho trận chiến lần thứ hai trên bờ sông Tiểu Lương này là trận chiến quy giải. Rùa và cua, người Đế quốc Thiên Phong có truyền thống tấn công sắc bén, người Đế quốc Kinh Hồng phòng ngự kiên cường, rốt cục là cua vàng múa may cặp càng sắc bén đập nát chiếc mai cứng rắn của rùa, hay là rùa đen dựa vào sức phòng ngự hùng mạnh dùng đầu rùa hung hãn cắn xé cua kia thành một khối thịt nát nhừ, không ai có thể nào biết trước. Xa xa nhìn thấy đội hình mạnh mẽ của quân địch, Liệt Cuồng Diễm cũng phải cất lời khen ngợi. Quả thật Cô Chính Phàm dùng binh cũng không phải tầm thường, các ngươi nhìn xem, trận hình của hắn không chỉ đơn thuần là phòng ngự. Trên thực tế hắn bày binh bố trận vô cùng hợp lý, trọng trang bộ binh, cung tiễn thủ, trường mâu binh, phụ thêm giáp xa hộ vệ, chính là điển hình trong thủ có công. Một khi thời cơ tới, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra đòn phản kích vô cùng linh hoạt. Mà một khi phe tấn công cường công đối thủ, chẳng những rất khó phá tuyến phòng ngự của đối phương, không khéo còn có thể bị đối phương quấn lấy, đánh cho u đầu sứt chán. Hồng Bắc Minh cười nói, bởi vậy có thể thấy được rốt cục Cô Chính Phàm vẫn là tên quen phòng thủ, đánh quen trận chiến phòng ngự. Tuy nhiên đáng tiếc rằng ở đây không phải là Hàn Phong Quan, chiến pháp dựa vào nơi hiểm yếu mà phòng thủ theo thói quen của hắn dùng không đúng chỗ. Liệt Cuồng Diễm gật gật đầu. Cũng vì như vậy ta mới đang lo toan suy nghĩ, không biết rốt cục là vì nguyên nhân gì khiến cho tên khốn ấy trở nên lớn gan như vậy, dám thò đầu ra giở trò này với chúng ta. Hồng Bắc Minh lập tức nói, Liệt Tổng xuất lúc sắp đại chiến kỵ nhất là do dự, nghĩ tới nghĩ lui. Liệt Cuồng Diễm cười nói, đó là đương nhiên, nếu đã quyết định đánh một trận dù sao đi nữa cũng phải dốc hết toàn lực ứng phó. Xin Liệt Tổng xuất cứ yên tâm, trận này quân ta thắng chắc. Hy vọng là như vậy. Góc truyện audio.com, Liệt Cuồng Diễm bình thản nói. Ngoài ra tiếng kèn hiệu tiến công đã vang lên, kỵ binh của đế quốc Kinh Hồng đã di chuyển về phía quân đế quốc Thiên Phong. Một trận đại chiến đã được triển khai như vậy. Thiền Thủy Thanh không phải không tiếc nuối, không ngờ sau khi Nam Vô Thương trải qua một thời gian chạy trốn giữ mạng như vậy, chẳng những hắn không buông lơi tính cảnh giác, ngược lại càng cảnh giác hơn khi trước. Quả thật Hỏa Huỳnh Phi không phải là người thích hợp để đóng kịch, trên thực tế đại đa số quân nhân đều không thích hợp, chỉ đáng tiếc kế hoạch này của Thiền Thủy Thanh không thể tìm người nào khác thích hợp hơn để sắm vai. Từ lúc biết được Nam Vô Thương bắt Vân Nghê đi, Thiền Thủy Thanh đã tính tới hai khả năng. Thứ nhất, hắn muốn giết Vân Nghê để trả thù mình. Thứ hai, hắn muốn dùng Vân Nghê để dẫn dụ Thiền Thủy Thanh ra mặt, giết luôn Thiền Thủy Thanh để báo thù nhà. Khi biết được toàn bộ bồ câu đưa tin bay đi Thành Cô Tinh đã bị giết hết, Thiền Thủy Thanh biết ngay Nam Vô Thương định lợi dụng Thành Cô Tinh nằm ở nơi xa, tin tức đưa tới khó khăn, để cầm quân phản kích lại mình. Nhưng Nam Vô Thương tính còn sót một chuyện, đó là sự tồn tại của Phi Tuyết. Là một thiên tông thần mã, Phi Tuyết gần như là con ngựa chạy nhanh nhất, cước lực bền bỉ nhất trên thế gian này. Chỉ tiếc từ sau khi theo Thiền Thủy Thanh, do Thiền Thủy Thanh có quá ít cơ hội hành động đơn độc nên dù cước lực của Phi Tuyết có mạnh mẽ đi nữa cũng không thể nào chạy trước một mình mà không để ý tới đại quân. Bởi vậy, sau một khoảng thời gian dài, ngoại trừ cú nhảy kinh người qua chiến hào trước cửa cảnh thâm, Phi Tuyết vẫn không có biểu hiện gì xuất sắc. Nhưng lần này, Thiền Thủy Thanh đã lợi dụng sự nhanh nhẹn của Phi Tuyết, sớm chạy trước tới Thành Cô Tinh. Sở dĩ Nam Vô Thương chạy trốn tới đây hữu kinh vô hiểm, có thể giữ được mạng sống không chỉ là nhờ bản thân hắn có bản lãnh mà thôi. Quan trọng hơn là Thiền Thủy Thanh đã hạ lệnh cho phủ nha ở các nơi, phàm là tổ chức truy tìm với quy mô lớn, đều phải buông ra đường thoát cho Nam Vô Thương trong điều kiện nhất định, để cho hắn có thể chạy trốn thuận lợi, còn không thể để cho hắn phát giác. Mệnh lệnh này muốn chấp hành là vô cùng khó khăn, nhưng giọng điệu của Thiền Thủy Thanh vô cùng cứng rắn, nếu làm không được không chỉ tước quan chức mà thôi, mà là rơi đầu, khiến cho các nơi phải dùng hết sức phối hợp. Sở dĩ làm như vậy, là do Thiền Thủy Thanh có suy nghĩ riêng của hắn. Vân Nghê đã lọt vào tay Nam Vô Thương, nếu như bức hắn quá gấp, hắn rất có thể sẽ rút đao giết người. Hiện giờ cứu Vân Nghê ra là chuyện quan trọng nhất, truy sát Nam Vô Thương là thứ yếu, cho nên hắn không muốn Vân Nghê chịu nguy hiểm. Ngược lại, hắn lợi dụng tốc độ của Phi Tuyết và đường xá bằng phẳng, chạy thẳng một hơi tới Thành Cô Tinh, đưa ra chỉ dụ của Hoàng đế, trong quá trình đuổi bắt Nam Vô Thương, Thiền Thủy Thanh có được đại quyền sinh sát và quyền ra lệnh cho các nơi, Hỏa Huỳnh Phi tự nhiên là không dám chống lại. Vì vậy Thiền Thủy Thanh mới bày ra cái bẫy này, định lừa Nam Vô Thương vào trong thành cứu Vân Nghê trước, sau đó mới giết Nam Vô Thương. Ai có thể ngờ rằng, Nam Vô Thương vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, từ một chút biểu hiện bất hợp lý của Hỏa Huỳnh Phi, đã lập tức suy ra Thiền Thủy Thanh đã đến đây rồi. Góc truyện audio.com, không thể trách Hỏa Huỳnh Phi không cố gắng, chỉ có thể nói ông trời muốn đùa người, Nam Vô Thương sau khi trải qua một phen chạy trốn, ngược lại càng thêm kiên cường, cũng càng thêm cẩn thận hơn. Thất bại trong gang tấc, đối với chuyện này, Thiền Thủy Thanh cũng cảm thấy hết sức tiếc nuối. O không ô, được lắm, được lắm. Nam Vô Thương đứng dưới thành, gật gật đầu. Thiền Thủy Thanh, ngươi quả nhiên lợi hại, chẳng trách dọc đường ta chạy trốn tuy rằng luôn gặp phải nguy hiểm, nhưng rốt cục vẫn có thể thuận lợi thoát khỏi truy binh. Mặc dù truy binh đuổi gấp nhưng vẫn bám sát chúng ta không nhanh không chậm, hết thảy chuyện này đều là chiến thuật tâm lý của ngươi có phải không? Ngươi không chỉ muốn cho ta nghĩ đến truy binh đuổi sát phía sau, còn muốn cho ta mệt mỏi, muốn sớm đi vào thành nghỉ ngơi, để phòng ngừa kế hoạch bại lộ, có phải không? Phía trên đầu tường, Thiền Thủy Thanh gật gật đầu. Ngươi là người thông minh, không cần nói cũng biết. Nam Vô Thương cất tiếng cười rộ như điên cuồng. Nhưng hiện tại kế hoạch của ngươi thất bại rồi. Thiền Thủy Thanh, chẳng những ngươi không thể cứu được Vân Nghê còn bồi thêm tính mạng của Hỏa Huỳnh Phi, hiện tại ngươi làm sao đây? Thiền Thủy Thanh cười nhẹ. Lúc này ngươi có thể để cho Vân Nghê nói chuyện được không? Có thể tỏ ra có chút phong độ được không? Hiện tại là ngươi đang chiếm thượng phong. Nam Vô Thương gật gật đầu, có người rút miếng rẻ trong miệng Vân Nghê ra. Thủy Thanh, Vân Nghê kêu to với Thiền Thủy Thanh. Thiền Thủy Thanh nhìn nữ nhân mà mình yêu thương nhất, thời gian vừa qua theo Nam Vô Thương trốn chạy, hẳn là nàng chịu cực khổ không ít. Ánh mắt dịu dàng tràn ngập tình yêu, hắn nói với Vân Nghê. Nàng yên tâm, ta sẽ cứu nàng. Nam Vô Thương bật cười cuồng dại. Thiền Thủy Thanh, ngươi chỉ nằm mộng mà thôi, bây giờ ngươi còn có tư cách gì cứu người nữa chứ? Vì sao lại không có? Thiền Thủy Thanh hỏi lại, ngươi đã ở trong quân nhiều năm như vậy, đã biết thói quen của ta chính là mỗi khi chiến đấu, sau khi vạch ra một kế hoạch để phòng ngừa kế hoạch ấy thất bại, lại vạch ra biện pháp khác để có thể xoay chuyển tình thế. Nam Vô Thương còn đang kinh ngạc, Thiền Thủy Thanh đã nói. cho nên biện pháp xoay chuyển tình thế lần này của ta rất đơn giản, ta muốn giao dịch với ngươi. Giữa chúng ta còn có thể giao dịch hay sao? Đương nhiên là có, Thiền Thủy thanh ngạo nghễ đáp, chỉ cần ngươi thả bọn họ, Nam Vô Thương, ngươi sẽ có cơ hội quyết đấu công bình với ta một lần. Ngươi cũng biết, lúc trước ta cứu giá ở Điện Long Phong cho nên chúng hai kiếm của Dịch Tinh Hàn, vì đuổi theo ngươi ta chạy tới đây ngựa không dừng vó, gần như không có cơ hội trị thương. Hiện giờ ta có thể đứng đây nói chuyện với ngươi thật ra là cố gắng chịu đựng mà thôi, nếu như phải đơn độc quyết đấu, võ công của ngươi vốn hơn ta xa, ngươi có cơ hội rất lớn có thể chém một đao giết chết ta. Rốt cục là ngươi muốn giết ta hay giết Vân Nghê, ngươi lựa chọn đi. Thủy Thanh, Vân Nghê kêu to, không cần đâu, Thiền Thủy Thanh chỉ đáp lại nàng bằng một nụ cười. Nam Vô Thương nói, lão tử không tin trò quỷ của ngươi đâu. Thiền Thủy Thanh xé toạc áo của mình ra, lộ ra vệt máu loang lổ trên ngực. Thương thế do kiếm thu thủy tạo nên, thật ra cũng không nhẹ, chỉ là Thiền Thủy Thanh vẫn chưa có cơ hội dưỡng thương, lúc này xem ra, miệng vết thương bầy nhầy lẫn lộn, trông vô cùng ghê rợn. Nam Vô Thương hừ lạnh, gocchuyenaudio.com, ta bằng lòng trao đổi Vân Nghê với điều kiện ngươi phải tự sát ngay lập tức. Thiền Thủy Thanh lắc lắc đầu, hiện tại ngươi là hạng chó cùng đường, thấy người liền cắn, lời nói của ngươi ta không thể tin được. Nếu như ta chết, ngươi nhất định sẽ giết Vân Nghê, nếu là như vậy, thà là ta chấp nhận nhìn ngươi giết nàng chứ không tự sát. Mặc dù ta yêu Vân Nghê, nhưng ta muốn hai người chúng ta được sống bên nhau chứ không phải được chôn chung một mộ. Nếu như ngươi giết nàng, ta vẫn sẽ tiếp tục sống, càng sống ung dung thoải mái hơn trước. Cho nên ta sẽ không để cho ngươi uy hiếp, không tin ngươi có thể thử một lần. À, Nam Vô Thương tức giận gào to, kiếm trong tay run rẩy, suýt nữa thì chém rơi đầu Hỏa Huỳnh Phi. Vì sao đôi cẩu nam nữ này ai nấy đều khác thường như vậy? Một người thì nói có bị cưỡng gian cũng không sao, một kẻ nói dù cho nữ nhân của mình chết đi cũng không quan hệ, các ngươi như vậy sao có thể gọi là tình yêu? Vân Nghê hô lớn với Thiền Thủy Thanh, chúng ta chính là như vậy, Thiền Thủy Thanh tiếp ủng hộ chàng. Nếu như hắn giết thiếp đi, chàng hãy giết hắn để báo thù cho thiếp. Chàng phải nhớ kỹ những lời chàng đã nói, phải sống vui vẻ hơn, thoải mái hơn. Thiền Thủy Thanh bật một tràng cười ung dung phóng khoáng, nhưng không ai biết trong lòng hắn lúc này đang phập phồng lo sợ. Đấu với một đối thủ như Nam Vô Thương tuyệt đối không thể để thua về tâm lý được. Nhất định phải làm cho hắn tin tưởng cho dù Vân Nghê bị giết cũng sẽ không tạo nên quá nhiều đả kích đối với Thiền Thủy Thanh. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn nghĩ rằng đối thủ không coi trọng con tin cho lắm. Lúc này Thiền Thủy Thanh tiếp tục nói. Suy nghĩ cho thật kỹ đi, ngươi giết Vân Nghê ta chỉ đau lòng nhất thời, không có khả năng đau lòng cả một đời, loại cảm tình như vậy chỉ cần qua một thời gian là trở lại bình thường. Ngươi cũng không phải không biết, lúc ta và Vân Nghê còn ở với nhau cùng một chỗ, bên cạnh ta còn có không ít nữ nhân, nếu nàng đi rồi ta sẽ càng có nhiều nữ nhân hơn nữa. Tuy rằng ta yêu nàng, nhưng cũng không vì như vậy mà làm theo ý của ngươi. Cho nên nếu ngươi giết nàng, chỉ tạo nên thương tổn cho ta rất ít. Hiện giờ ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không nhận, đó là ngu xuẩn, những người khác sẽ không làm như vậy. Ta đoán, vốn kế hoạch của ngươi là sau khi giết ta ở đây sẽ trốn sang đế quốc Kinh Hồng, hoặc là đế quốc Mạch Gia, cũng có thể là công quốc Thánh Huy Nhĩ, có phải không? Ngươi đã hứa hẹn cho thuộc hạ của mình rất nhiều lợi ích nhưng hiện tại kế hoạch đã bại, không thể tiến hành được nữa. Nam Vô Thương ngươi đương nhiên là chết chắc nhưng những người đi theo ngươi phải làm sao? Hừ hừ, chẳng lẽ ngươi không suy nghĩ cho bọn họ hay sao? Nếu ngươi không đếm xỉa tới tính mạng của thuộc hạ mình, bọn họ cần gì phải bán mạng cho ngươi? Những lời này quả thật vô cùng độc ác, hiện giờ người kề đao trên cổ Vân Nghê chính là thủ hạ của Nam Vô Thương, Thiền Thủy Thanh chỉ nói mấy câu đã châm ngòi ly gián giữa bọn chúng. Thân binh của Nam Vô Thương dĩ nhiên là trung thành và tận tâm với hắn, tình nguyện chết vì hắn. Nhưng nếu chủ nhân không quan tâm tới tính mạng của thuộc hạ chỉ sợ thuộc hạ sẽ sinh lòng bất mãn, lúc này đang là lúc nguy cấp, Nam Vô Thương tuyệt đối không dám để lòng quân dao động. Nam Vô Thương hung hăng nhìn Thiền Thủy Thanh, rốt cục ngươi muốn thế nào? Thiền Thủy Thanh khẽ thở dài, gocchuyenaudio.com, rất đơn giản, là một cuộc giao dịch mà thôi, ngươi thả bọn họ ta cũng buông tha cho thuộc hạ của ngươi, cho bọn họ về cây bừa làm ruộng, sau này cũng tuyệt đối không tìm tới gây phiền phức cho bọn họ. Ngươi và ta quyết đấu một trận công bằng, bất kể là ngươi thắng hay thua, đều chỉ có một con đường chết, cho dù là bệ hạ hay là ta cũng không tha cho ngươi, nhưng ít nhất ngươi vẫn còn cơ hội liều mạng cùng chết với ta. Nghĩ kỹ lại đi, đây chính là con đường duy nhất của ngươi. Nam Vô Thương kinh ngạc nhìn Thiền Thủy Thanh, võ công của Thiền Thủy Thanh cao tới mức nào, Nam Vô Thương biết rõ Thiền Thủy Thanh bị thương như thế nào, hắn cũng đã thấy. Có một câu mà Thiền Thủy Thanh nói không sai, từ lúc Thiền Thủy Thanh tới được thành cô tinh trước Nam Vô Thương một bước, Nam Vô Thương hắn đã không còn cơ hội trốn thoát nữa. Con người ta đến chết là cùng, phải nghĩ cách kéo theo kẻ đã hại mình tan cửa nát nhà cùng nhau xuống nước mới chết không hối tiếc. Đương nhiên Nam Vô Thương cũng muốn giết Vân Nghê, nhưng hắn cũng biết không có khả năng giết được cả hai người. Nếu như có thể tự nhiên hắn sẽ bằng lòng lựa chọn giết Thiền Thủy Thanh. Hắn lạnh lùng hỏi, nếu như ta thả Vân Nghê, ngươi có giữ lời hứa thật hay không? Thiền Thủy Thanh cười nói, ngươi và ta đều là kẻ cầm quân đánh giặc, biết rõ kẻ làm tướng phải giữ lấy chữ tín. Hôm nay trên đầu thành cô tinh, nếu như ta đã bảo đảm với ngươi trước mặt tất cả các tướng sĩ, sau đó lại nuốt lời, vậy từ đây về sau còn ai tin phục ta nữa? Chuyện lừa gạt địch nhân trên chiến trường cũng có, nhưng đó là vì lo lắng tới tính mạng của đa số binh sĩ của mình, còn ở đây ta và ngươi quyết đấu, chỉ liên quan tới sự sống chết của ta và ngươi. Nếu như ta lâm trận thối lui, chỉ làm cho người trong thiên hạ cho rằng ta nhát gan sợ chết, ngươi có bao giờ nghe nói qua Thiền Thủy Thanh ta sợ chết hay không? Ngươi có bao giờ nghe nói Thiền Thủy Thanh ta thất tín với huynh đệ của mình không? Nam Vô Thương bật cười ha hả. Ngươi nói rất đúng, hiện tại chỉ có ta tin ngươi hay không, đâu có đạo lý nào mà ngươi không tin ta được. Cho tới bây giờ chỉ có phe yếu phải nhìn theo sắc mặt của phe mạnh mà làm việc, chỉ có phe bị động tiếp nhận đề nghị của phe chủ động mà thôi. Thiền Thủy Thanh, quả nhiên ngươi trước sau như một, cho dù nữ nhân của mình đã rơi vào tay ta còn muốn nắm giữ chủ động tình thế. Được Thiền Thủy Thanh, ta tôn trọng ngươi là một nhân vật nổi danh, ta sẽ dùng tính mạng của Vân Nghê và Hỏa Huỳnh Phi để đổi lấy an nguy của thủ hạ ta và cơ hội quyết đấu với ngươi một trận. Đúng rồi, như vậy mới có thể đáng mặt Nam Nhi. Thiền Thủy Thanh cười nói, nhị công tử, không cần đâu, tất cả thủ hạ của Nam Vô Thương đồng thanh kêu to. Nam Vô Thương đã thu kiếm lui về phía sau, Hỏa Huỳnh Phi đã không còn nguy hiểm, lập tức rút kiếm ra kề cổ Nam Vô Thương hô to. Mọi người lập tức buông vũ khí xuống, lập tức buông tha Vân Đại Tiểu Thư, nếu không ta sẽ giết hắn. Sắc mặt Nam Vô Thương không hề thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn Thiền Thủy Thanh trên đầu thành. Giờ phút này, phải xem Thiền Thủy Thanh biểu hiện như thế nào. Thiền Thủy Thanh thản nhiên nói, Huỳnh Phi, ngươi không cần khẩn trương như vậy, Nam Vô Thương đã buông vũ khí, ngươi cũng đừng nên làm tổn thương hắn. Trước hết hãy mời hắn vào thành tắm rửa cho sạch sẽ, ăn một bữa no nê. Sau đó, sáng sớm ngày mai ta sẽ quyết một trận tử chiến cùng với hắn. Góc chuyện audio.com, Thiền tướng quân, ngài thật sự muốn quyết đấu cùng Nam Vô Thương hay sao? Hỏa Huỳnh Phi kêu to, giờ phút này Thiền Thủy Thanh thật sự không thể nào thắng được Nam Vô Thương. Thiền Thủy Thanh cười áo não, là đối thủ lâu ngày, thật ra Nam Vô Thương rất hiểu ta, cho nên hắn mới tin ta. Chấm, nói xong, Thiền Thủy Thanh xoay người rời khỏi đầu thành. Ngay lúc ấy, Nam Vô Thương đột nhiên hét lớn, Dịch Tinh Hàn, thân thể Thiền Thủy Thanh khẽ run lên, Nam Vô Thương nhìn Thiền Thủy Thanh, gằn từng tiếng một. Rốt cục ta đã hiểu được vì sao hắn tình nguyện làm việc cho ngươi. Thiền Thủy Thanh chỉ cười nhạt nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Sau đó hắn xoay người rời khỏi đầu thành, dù sao Nam Vô Thương cũng là người thông minh, hiển nhiên đã nghĩ ra thông suốt mấu chốt tất cả sự tình. Nhưng lúc nãy hắn hô lên những lời này, hiển nhiên là muốn lật tẩy Thiền Thủy Thanh, nếu như Thiền Thủy Thanh đắc ý vênh váo, ắt sẽ thừa nhận trước mặt mọi người. Qua mấy câu trên, coi như hai người đã trao đổi với nhau một chiêu. O không ô, gió thổi vào mặt như dao cắt vô song, liều mạng dục ngựa chạy như điên, không chút thương tiếc cho thể lực của ngựa, trong lòng hắn lúc này đang vô cùng lo lắng. Do lúc trước phải chạy bộ ra khỏi rừng, lại cất bước sau quân đế quốc Kinh Hồng, cho nên rốt cục vô song đã chậm hơn địch nhân một bước. Hắn phải nhanh chóng đuổi theo bước chân của địch, phải tranh trước một bước với quân đế quốc Kinh Hồng để báo tin quan trọng này cho Liệt Cuồng Diễm, nếu không quân đoàn Bạo Phong nhất định sẽ dẫm vào vết xe đổ năm ngoái của quân đoàn Ưng Dương. Có thể nói rằng hắn vô cùng may mắn, sau khi ra khỏi rừng không lâu, hắn gặp được một người cưỡi ngựa đi ngang, lập tức nổi máu liều lĩnh, vật ngã thiếu niên trên lưng ngựa xuống đất cướp lấy ngựa bỏ chạy. Tên thiếu niên kia tức giận cất tiếng mắng to đằng sau, vô song quay đầu lại la lớn. Ta là quân nhân của đế quốc Thiên Phong, có chuyện quân khẩn cấp phải ra tiền tuyến. Ngươi có thể tới thành Thương Thiên tìm Thiền Thủy Thanh, bảo hắn bồi thường ngựa khác cho ngươi. Tên thiếu niên kia giận dữ hét to. Ngựa của ta các ngươi bồi thường được sao? Binh của Thiền Thủy Thanh đều là cường đạo. Đây quả thật là một con ngựa tốt chạy như bay. Đáng tiếc vô song không còn lòng dạ nào mà yêu quý nó. Câu đoán mệnh, quốc công tận tụy chết mới từ quan. Của Triệu Cuồng Ngôn giống như giỏi bỏ khoét sâu vào xương tủy của vô song, không ngừng lởn vởn trong đầu hắn. không, quân đoàn Bạo Phong không thể bại, liệt cuồng diễm không thể chết. Ông ta là phụ thân của Thích Thiên Hữu, là nghĩa phụ của Thiền Thủy Thanh, là linh hồn của toàn quân đế quốc Thiên Phong. Không ngừng quất roi vào con ngựa Tảo Hồng, đỏ sẫm, kia, lòng Vô Song như đã bay tới tuyến đầu. Cùng lúc đó, một con bồ câu đưa tin tự do bay lượn trên không, sau khi trải qua 3 ngày đường, rốt cục đã về tới thành Thương Thiên. Sau khi xem tin xong, sắc mặt Bích Không Tình đại biến. Mau, hỏa tốc phái người đi thành Cô Tinh, có chuyện quân tình khẩn cấp cần phải báo cho Thiền tướng quân. O không ô, trên bờ sông Tiểu Lương, đại chiến đang diễn ra tới giai đoạn vô cùng quan trọng. Vì muốn đánh thắng trận này, chủ tướng của hai phe ai nấy đều giở hết kỳ mưu toan tính hết lòng. Sở dĩ Liệt Cuồng Diễm có thể trở thành đông chiến thần tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục Quan Lan, không chỉ riêng vì bộ đao pháp thiên nhân chảm vạn người khó địch của ông ta. Góc chuyện audio.com, Liệt Cuồng Diễm có kinh nghiệm chiến đấu hết sức dồi dào trên chiến trường, hơn nữa vô cùng am hiểu loại trận chiến với quy mô lớn trên địa hình bằng phẳng trống trải như thế này. Năm xưa ông ta từng lấy ít địch nhiều trên thảo nguyên Phong Nhiêu, đánh bại đại tướng Đường Dịch của Chỉ Thủy, chỉ một trận ấy thành danh. Hiện giờ lấy nhiều đánh ít, đối mặt với cô chính phàm của đế quốc Kinh Hồng, lại càng thành thạo hơn xưa. Khác với tất cả những chiến dịch trước kia chính là chiến dịch trên bờ sông Tiểu Lương lần thứ hai này, nếu như về sau trên chiến trường không có biến hóa gì, ở lúc đầu hoàn toàn là một trận chiến không phấn khích, không có sóng gió tứ bề. Hai bên đều là lão tướng cầm quân nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn, đều là nhân vật đứng đầu về mặt quân sự trong mỗi quốc gia, đều kiêng kỵ, đề phòng lẫn nhau. Tuy rằng binh lực của Cô Chính Phàm ít hơn, nhưng hắn dựa vào Hàn Phong Quan sau lưng, nếu như đánh không lại có thể rút lui bất cứ lúc nào, lại còn âm thầm mai phục sát chiêu kia, không vội vàng biểu hiện cho nên đứng vững đánh chắc. Liệt Cuồng Diễm binh tinh tướng mạnh, nhưng vì vất vả lắm mới chờ được cơ hội đối thủ thò đầu ra khỏi quan, cho nên Thủy Chung vẫn không chịu tấn công toàn lực mà chỉ cẩn thận tìm sơ hở của đối phương, bắt buộc phải đánh cho đối phương một đòn tan tác. Bằng không thì phải đánh cho đối thủ bỏ chạy trối chết, quân mình sẽ chạy theo sát sau lưng đối thủ xông vào Hàn Phong Quan, cho nên cũng chỉ đánh cầm chừng, không hề vội vã. Hai phe đều cẩn thận khác thường, đều là điển hình cho chuyện không cầu có công, chỉ cầu đừng phạm lỗi. Bởi vậy vào lúc mới bắt đầu trận đại chiến này đánh vô cùng cẩn thận quy củ, thật sự không thấy chỗ nào là đẹp mắt. Tuy nhiên cái gọi là chiến dịch bình thường luôn luôn chỉ là biến hóa về mặt chiến lược chiến thuật mà không phải là ra chiến trường lấy mạng đổi mạng với nhau. Trên thực tế một khi hai phe chiến đấu, bắt đầu trở nên liều mạng, sự thảm khốc của nó vĩnh viễn chỉ có hơn chứ không thể kém. Nhất là quyết đấu giữa quân chính quy với nhau như vậy, càng xem trọng về phẩm chất chiến đấu của binh sĩ và tinh thần kiên cường dũng cảm liều mạng. Hai phe lấy cứng chọi cứng, gặp nhau đều là tinh thần chiến đấu ngoan cường cùng một bầu máu nóng không sợ chết, bởi vậy càng tăng thêm tính tàn khốc. Ở giữa chiến trường, Hồng Bắc Minh và Vũ Tàn Dương đang đích thân chỉ huy đại quân trung lộ, lúc này đang gặp phải sự tấn công hung hãn của kỵ binh quân địch. Kỵ binh của đế quốc Kinh Hồng từ trước tới nay đều kém hơn kỵ binh của đế quốc Thiên Phong một bậc, Hàn Phong Quan lại lấy bộ binh làm lực lượng chủ yếu để phòng thủ, nhưng 1.500.000 tên kỵ binh này của Cô Chính Phàm lại có thể nói là chọn lựa toàn những kỵ binh nổi bật trong toàn đế quốc Kinh Hồng. Hiếm có hơn nữa chính là trong số 1.500.000 kỵ binh này, có khoảng 3.000 tên trọng giáp thiết kỵ là lực lượng chủ yếu để xung phong hãm trận. 3.000 tên trọng giáp thiết kỵ này chính là đội cận vệ của Cô Chính Phàm, huyết sát vệ. Điểm khác lớn nhất của Cô Chính Phàm với tất cả các tướng lĩnh trên toàn đại lục chính là, đội cận vệ của hắn toàn bộ đều là trọng giáp thiết kỵ được trang bị hoàn mỹ. Góc chuyện audio.com. Về điểm này, bất kể là phi thuyết vệ của Bão Phi Thuyết hay liệt diễm vệ của Liệt Cuồng Diễm chỉ có thể tỏ ra hâm mộ kỳ tài này được quốc chủ sủng ái, cho hắn tiền tài nhiều như vậy, đủ để cho pháp hắn xây dựng lực lượng cận vệ võ trang hùng mạnh đến mức khủng bố như vậy. Từ đó cũng có thể thấy được địa vị của Cô Chính Phàm trong đế quốc Kinh Hồng siêu nhiên đến mức nào. 3.000 huyết sát vệ hợp thành đội hình tấn công ở tuyến đầu, gây ra áp lực rất lớn cho Hồng Bắc Minh và Vũ Tàn Dương. Bọn chúng mặc trọng giáp, cầm trọng thương trong tay, tấn công vô cùng mạnh mẽ, thế không thể đỡ. Trên mảnh đất ngay giữa chiến trường, binh sĩ hai bên xung phong qua lại liều chết, biến nơi đây thành nơi chiến đấu thảm thiết nhất, ẩu đà kịch liệt nhất, chết chóc nhiều nhất. Chân ngựa chân người bị dẫm lên lẫn lộn, tên, mũi lao, bốn ném cũng bay loạn xạ ở nơi này. Bùn đất, máu và mồ hôi trộn lẫn vào nhau, tạo ra một mùi tanh sặc sụa, những tiếng kêu la, tiếng binh khí sắc bén chém ngập vào xương thịt, tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng quan chỉ huy quát thét mệnh lệnh tạo thành một mảng âm thanh long trời lở đất. Thanh âm và cảnh tượng cùng kích thích máu và lửa dày vò, làm cho mỗi tên chiến sĩ trên chiến trường đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Bọn họ múa may vũ khí, liều mạng đâm chém, không hề biết sợ, không hề nghĩ đến chuyện lui về phía sau. Chiến trường chính là như vậy, trước khi ra chiến trường, có lẽ bạn còn sợ hãi, có lẽ sẽ chùn bước, nhưng sau khi ra chiến trường rồi, lẫn trong dòng người hỗn loạn khổng lồ, vọt về phía trước theo tất cả mọi người mà không hề tự chủ, lúc ấy bạn đã không có quyền lui lại phía sau. Khi chiến đấu đến lúc điên cuồng, thần kinh của bạn sẽ bắt đầu tê dại, đầu óc cũng không còn suy nghĩ, chỉ biết thẳng tay tàn sát, chém giết tận tình, đó là chuyện duy nhất mà bạn có thể làm. Lúc này ở giữa chiến trường, quân đế quốc Thiên Phong vẫn đang bị huyết sát vệ của Cô Chính Phàm tấn công mạnh mẽ, Cô Chính Phàm không quan tâm tới tổn thất hy sinh, có thể thấy hắn đã quyết thắng trận này tới mức nào. Bởi vậy, tại trung lộ của quân đế quốc Thiên Phong, dưới tình hình như vậy không thể tránh khỏi xuất hiện trạng thái suy yếu, dần hiện ra một khoảng lõm hình ao, dần dần khuếch trương về phía sau trận địa. Còn ở chiến trường hai bên cánh, ba tổng đội của quân đoàn Bảo Phong dưới sự phối hợp của bộ binh phe nhà đã liều mạng xé rách được tuyến phòng ngự của đối phương. Kỵ binh của quân đế quốc Thiên Phong vốn hùng mạnh cho tới bây giờ vẫn là đệ nhất công thần kiến công lập nghiệp ở đế quốc Thiên Phong. Bọn họ dũng cảm xông lên, người trước ngã xuống người sau thế chỗ, không hề sợ chết, khởi xướng những đợt tấn công mạnh mẽ hung hãn về phía địch. Quân đế quốc Kinh Hồng cũng không thể nào ngăn cản bước tiến công của quân đế quốc Thiên Phong. Phía bên này, trận địa phòng thủ của quân đế quốc Thiên Phong càng ngày càng lõm sâu vào, mà mũi nhọn tiến công của quân đế quốc Kinh Hồng ngày càng mạnh mẽ. Cũng như quân đế quốc Kinh Hồng muốn xé tan trận địa của quân đế quốc Thiên Phong cũng muốn bao vây hoàn toàn quân đế quốc Kinh Hồng, sau đó hợp quân thắng lợi ở sau lưng đối thủ. Tất cả các chiến sĩ càng giết càng hăng, càng giết càng mạnh mẽ, lần lượt từng chiến sĩ ngã xuống, càng nhiều chiến sĩ xông lên. Gocchuyenaudio.com Bọn họ đạp lên thi thể của cả người phe mình lẫn phe địch chiến đấu kiên cường, cho đến khi trận chiến phân thắng bại mới thôi. Khách chương.